mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, đệ 1184 chương từ trong trạch đi ra nữ nhân một. Tố Tân lại lần nữa lên đường, dọc theo hướng Phi Vân Thành phương hướng. Vừa đi, một bên xem có hay không đi ngang qua thương đội, xe ngựa linh tinh, vận khí cũng không tệ lắm, đi không đến nửa ngày, liền gặp một chi có hơn 20 thất la ngựa thương đội. Tố Tân cho thấy chính mình thân phận tình huống, lấy ra mấy lượng bạc, tính toán ngồi một chuyến đi nhờ xe, thương đội dẫn đầu là một cái da mặt ngăm đen trung niên phụ nhân. Lớn lên phi thường cường tráng biêu hãn, nói chuyện cũng ồm ồm ồm ni đem Tố Tân trên dưới nhìn lướt qua. Theo tay vung lên, rất là hào khí nói, ai muốn ngươi bạc, vừa lúc đây là hồi trình, hàng hóa cũng không có thu mãn, tới. Ăn vị ta này chiếc xe đẩy tay đi. Tố Tân thấy nữ trưởng quầy tính cách hào sảng, không câu nệ này đó, chính mình lại kiên trì cấp bạc nói ngược lại sẽ chọc đối với phương không mau. Vì thế đem bạc thu hồi tới, dưới chân một chút uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh. Tố Tân đang muốn dò hỏi bọn họ có biết hay không Liễu Nhiên đại sư. Rốt cuộc thương đội thường xuyên vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng lớn. Chỉ nghe kia nữ trưởng quầy đột nhiên nói, Tố Tân, ta nghe qua tên của ngươi, chẳng lẽ là khoảng thời gian trước ở Phi Vân Thành truyền ồn ào huyên náo cái kia có thể làm người khởi tử hồi sinh người. Tố Tân ha hả mà cười, đúng là tại hạ, thật không dám giấu giếm, ta ở Tỷ Quy Thành khai một nhà trinh thám xã, Linh Linh trinh thám xã. Chuyên môn bang nhân giải quyết một ít chính mình giải quyết không được hoặc là không có phương. Tiện giải quyết sự tình. Nga, thật đúng là ngươi a, trách không được, ta liền nói này tiểu ca nhi như thế nào lớn lên như vậy da thịt non mịn. Liền nữ hài tử đều so ra kém, nguyên lai là nữ giả nam trang a. Ân, cũng là, tuy nói chúng ta đại phổ không câu nệ những cái đó. Nhưng là ở bên ngoài hành tàu. Nam tử giả dạng vẫn là muốn phương tiện nhiều. Nga, đúng rồi, ta đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Trác Vân Khê. Tố Tân, gặp qua Trác trưởng quỹ. Thầm nghĩ, tuy rằng đối phương thoạt nhìn tục tằng, quan sát lại rất tinh tế. Nhìn ra chính mình nữ tử thân phận, cho nên cố ý làm chính mình ngồi nàng bên cạnh. Trác Vân Khê có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay. Ai, kêu tên của ta là được. Thác kêu to ta Trác đại thì cũng đúng, ta không thịnh hành những cái đó hư. Tố Tân cười cười. Ha ha, hảo, Trác đại tỷ, đúng rồi, ngươi nhận không, bọn họ đều nói kia mấy nữ hài tử đều đã chết hai ba thiên. Ngươi đi sờ soạng một chút người liền sống lại, có phải hay không thật sự a? Trác Vân Khê tính tình hào sảng, giọng nhi cũng đại, trực tiếp đem Tố Tân nói cấp đổ trở về. Tố Tân có chút nói lắp, chậm chạp nghi nghi nói, ha ha, cái này sao, kỳ thật cũng phân tình huống, kia vài vị nữ hài tử hồn phách còn ở, mệnh không nên tuyệt, hơn nữa cũng rất có phúc duyên, cho nên mới may mắn đem các nàng cứu trở về, kỳ thật Tố Tân không thói quen cấp chính mình mang. Tâng bốc, nhưng là thực hiển nhiên loại tình huống này quá mức khiêm tốn, cũng không tốt. Đơn giản hào phóng thừa nhận đi, coi như cấp chính mình làm quảng cáo. Hơn nữa nàng cũng không đem nói quá vẹn toàn. Nói tóm lại, có thể hay không, khởi tử hồi sinh, hết thảy còn phải xem, duyên phận. Trác Vân Khê có vẻ rất tò mò cũng thực kích động. Lại hỏi rất nhiều, cũng may lộ trình còn rất dài. Dùng một ngày thời gian cuối cùng đem đối phương vấn đề ứng phó đi qua. Rốt cuộc có khe hở. Tố Tân mở miệng hỏi, Trác đại tỷ, các ngươi thường xuyên ở bên ngoài chạy thương, kiến thức rộng rãi, có hay không nghe nói qua một cái kêu Liễu Nhiên đại sư người a? Tố Tân nói âm còn không có rơi xuống, liền nghe được Trác Vân Khê khoa trương lớn giọng truyền đến. Liễu Nhiên đại sư, nàng chính là ta Trác Vân Khê đại ân nhân a, ta như thế nào sẽ không biết? Đúng rồi, ngươi muốn tìm Nhiên đại sư. Tố Tân trong lòng ngăn không được vui sướng. tấm tác, nhìn một cái chính mình này cứt chó vận thật là quá hảo a. Sau đó không đợi Tố Tân lại lần nữa hỏi chuyện, Trác Vân Khê liền bắt đầu giảng tố chính mình sự tình. Này đại phổ quốc tuy nói dân phong mở ra, đối nữ tử cũng không có quá khắc nghiệt trói buộc, nhưng là mọi người như cũ ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà cho rằng cái loại này yểu điệu tinh xảo nữ tử càng chiêu nam tử thích, mà Trác Vân Khê chính là cái ngoại lệ. Nàng từ nhỏ liền lớn lên phi thường chắc nịch, làn da cũng thiên hắc, sức lực cũng rất lớn, cứ việc gia cảnh còn tính giàu có, nhưng là thẳng đến 20 tuổi mới có người tới cấp nàng làm mai. Nhà trai bộ dạng xinh trắng nõn mảnh khảnh, mọi người tương đối tôn trọng loại này nhỏ yếu mỹ. Chính là, nhà trai tuy rằng lớn lên thực không tồi, nề hà gia cảnh thập phần bần hàn. Hơn nữa trong nhà thượng có cha mẹ, còn có mấy cái đệ đệ muội muội, cha mẹ bệnh tật ốm yếu, cái gọi là trưởng huynh như cha, nhất định là muốn gánh vác khởi dưỡng gia trọng trách. Nhà ai nếu là đem nữ nhi gả qua đi, nói là hướng hố lửa đầy cũng bất quá phân. Đương nhiên, nếu có gia tài bạc triệu lại phải nói cách khác. Vì thế ở bà mối tác hợp hạ, nhà trai tuy rằng không có tiền, nhưng là lớn lên đẹp a. Nhà gái tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng là có tiền a. Trác Vân Khê thấy nam tử ánh mắt đầu tiên liền động phương tâm. Không bao lâu liền thành thân. Nguyên bản Trác gia là tính toán làm nhà trai từ kia bần cùng khe suối dọn ra tới. Đến ngoài thành, có thể trực tiếp cho bọn hắn tu một tòa sân. Như vậy nữ nhi cũng không cần ở nơi đó liền nước ăn đều phải đi mấy dặm ngoại chọn mà chịu khổ. Chính là nhà trai chết sống không muốn. Nói như vậy không phải thành ở rể sao. Bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng là rất có cốt khí mà, là tuyệt đối sẽ không ở rể tích. Trác Vân Khê nào nhẫn tâm nhìn đến chính mình âu yếm nam nhân chịu ủy khuất. Vì thế mang theo thập lý hồng trang, gả đến kiêng nghèo khe suối. Khổng lồ tiền tài rót vào, ở bàn gia thu xếp hạ, thực mau liền đem nguyên lai rách nát lều tranh đẩy ngã. Tu một tòa rộng mở sáng ngời tứ hợp viện, cha mẹ huynh đệ tỉ muội tất cả đều có chính mình phòng. Còn làm mấy cái đệ đệ muội muội đi tư thục đi học. Vốn dĩ sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhưng có câu nói giao làm, lon gạo ân, cánh gạo thù, gia đình trở nên càng ngày càng tốt cũng không có làm này người một nhà cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh. Phúc, cảm thấy này hết thảy đều là đương nhiên, hơn nữa cảm thấy tức phụ diện mạo quá mức thô lậu. Xa xa không xứng với chính mình nhi tử, ca ca, vì thế dần dần đối Trác Vân Khê bất mãn. Có nói là bần cùng không phải không có lý do gì. Theo lý thuyết trong nhà có tiền, sinh hoạt giàu có đọc sách điều kiện, lý nên càng thêm quý trọng, càng thêm nỗ lực mới là, chính là hoàn toàn tương phản. Trượng phu mấy cái đệ đệ muội muội đều không yêu học tập, mà là học xong ăn chơi trác táng công tử, đùa nhạc kia một bộ. Trác Vân Khê một khuyên, liền đang nói nàng không tư cách giáo huấn bọn họ, nếu không phải bọn họ ca ca cưới nàng, nàng chính là cái không ai muốn. Cái này làm cho Trác Vân Khê phi thường đau lòng, nhưng là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Nàng vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, cũng đối gia nhân này trả giá thật cảm tình, sao có thể nói buông tay liền buông tay, chính là làm nàng tuyệt vọng còn ở phía sau, có nói là miệng ăn núi lở. Nàng năm đó của hồi môn trừ bỏ tu phòng ở, dư lại thế nhưng bị toàn bộ bại quang, hơn nữa đã không có liền duỗi tay liền hướng nàng muốn. Đến nỗi những cái đó cái gọi là của hồi môn chính là chính mình tư hữu tài sản gì đó. Ở chỗ này căn bản là vô dụng, dùng bọn họ nói tới nói chính là, người nếu đã gả đến nhà chồng, vậy hẳn là giúp đỡ nhà chồng, mà không phải khuỷu tay ngoại quài. Phu thê cộng hoạn nạn, này không tật xấu, bởi vì nàng bộ dạng bị ghét bỏ, mặc kệ lại nhiều tiền cũng đem cái này nghèo đến trong xương cốt nhân ra đỡ không đứng dậy. Sau lại, nam nhân dứt khoát từ bên ngoài mang về tới một cái nũng nịu nữ tử. Nói là đối phương cha mẹ song vong, bị huynh tẩu bán, không nơi nương tựa, phi thường đáng thương, nói tóm lại, hắn muốn nạp thiếp, đương nhiên, nếu là nàng khoan hồng độ lượng nói, nhường ra chính thê vị trí cũng là có thể tích. Hết chương.